Một thanh y lão giả lạnh lạnh nói ra, khí tức bước thứ tư trung kỳ cuồn cuộn rung động. Tịch linh cảnh hậu kỳ, tịch linh cảnh trung kỳ, tịch linh cảnh đỉnh phong, tịch linh cảnh trung kỳ. Sáu người này vậy mà toàn bộ là tu vi tịch linh cảnh. Lâm Lạc đứng lên, lớn tiếng cười nói. Như thế nào chỉ xuất động sáu lão cẩu tịch linh cảnh, không đủ cho bạn thiếu gia nhét kẻ răng. Tiểu tử cuồng ngạo. Một gã tự y lão giả tính tình nóng nhất. Lập tức hét giận dữ một tiếng. Hướng Lâm Lạc đánh ra. Hóa thành một khối hắc thạch cực lớn. Giống như bầu trời sụp đổ đánh tới Lâm Lạc. Đây là công kích mà lực lượng cùng lĩnh vực hoàn mỹ kết hợp. Chỉ cần bị quét đến. Miệng vết thương sẽ lưu lại lĩnh vực chi lực. Cũng không phải hai ba tức liền có thể khôi phục. Đặc biệt là cao hơn một đại cảnh giới, dưới một kích này có thể muốn mệnh của Lâm Lạc. Thiếu tôn chủ chết thảm, bảy tên huyền linh cảnh cao thủ đồng hành cũng cùng một chỗ bị mất mạng. Vân Lôi tôn đối với cái này tự nhiên sẽ không chủ quan. Một hơi liền xuất động sáu vị đại năng bước thứ tư. Hiển nhiên động thật sự. Nhưng thật không ngờ chính là tên hung thủ kia chỉ là một tiểu tử huyền linh cảnh đỉnh phong. Thực không nghĩ ra hắn là đem bảy đại cao thủ cùng giai đồng thời tàn sát như thế nào. Đúng. Nhất định là đồng thời. Nếu không những người khác đã sớm chạy. Không có khả năng ngốc đến biết rõ không địch lại còn lưu lại tự chiến. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng. Ngũ hành lĩnh vực mở ra. Thêm vào một thiểm điện lĩnh vực. Chiến thiên quyết vận chuyển. Không lùi bước một quyền nghênh tiếp. Chiến chiến chiến chiến chiến. Kim hệ lực lượng trong cơ thể hắn đã đạt đến trình độ không thể không phát tiết. Hoặc là đột phá. Hoặc là đem lực lượng tiêu xài sạch sẽ. Nếu không hắn sắp bị cổ lực lượng kinh khủng này đem mình sinh sinh nổ tung. Bành! Một tiếng vang thật lớn, dư âm kình lực còn ở mọi nơi khuếch tán, đem trọn sơn cốt ở trong nháy mắt oanh sập. Đây cũng không phải là địa phương có trận pháp bảo hộ, linh cảnh cường giả đối chiến đây tuyệt đối là long trời lỡ đất. Đằng đằng đằng! Lâm Lạc bị đánh lui trăm trượng. Nhưng khí tức toàn thân rõ ràng không giảm lại tăng. Dùng tốc độ càng nhanh ngược lại cuốn quay về. Thình lình tiến công. Tự y lão giả kia sắp giận điên lên. Nhưng hắn đường đường là đại năng tịch linh cảnh hậu kỳ. Lâm Lạc rõ ràng dám hướng hắn đoạt công. Cái này hoàn toàn là đối với hắn trần trụi khiêu khích. Đừng nhìn Lâm Lạc bây giờ là huyền linh cảnh đỉnh phong. Nhưng chỉ cần một ngày không đột phá. Cái kia cùng bước thứ tư đại năng là chênh lệch trời cùng đất. Quả nhiên cuồng ngạo trách không được dám giết thiếu tôn chủ của chúng ta. Tự y lão giả bạo rống một tiếng. Lĩnh vực chi lực từ trong cơ thể mở ra. Tạo thành một mảnh cột đá màu đen. Giống như mũi tên nhọn đầy trời. Hướng về Lâm Lạc cuồng bắn đi. Bành, bành, bành. Tất cả cột đá căn bản không cận thân được Lâm Lạc. Đánh tới trước người hắn liền bị đâm cho hóa thành tro bụi. Bay lả tả. Tự hồ nửa điểm cũng vô pháp ngăn cản bộ pháp Lâm Lạc tiến lên. N. Lĩnh vực tiểu thế giới. Sáu lão tổ đồng thời kinh hô. Trách không được lá gan lớn như vậy, nguyên lai còn có chỗ dựa này. Tự y lão giả nặng nề hừ một tiếng, nhưng lại nửa điểm không sợ. Đó là tự nhiên. Có được lĩnh vực tiểu thế giới tuy cùng giai vô địch. Nhưng ở trước mặt võ giả cao hơn một đại cảnh giới. Cũng chỉ có phần đau khổ chèo chống. Nhưng ngay lúc này, Lâm Lạc lại một quyền chém ra. Phản phất kéo lên toàn bộ thiên địa.

mà mấu chốt nhất chính là tự y lão giả đang độ kiếp. Vốn là sức đầu mẻ tráng, lại là song trọng lôi kiếp điệp gia. Dù cho không có Lâm Lạc Oanh kiếp, hắn cũng mơ tưởng bỏ đi được. Đây chỉ là gia túc hắn diệt vong mà thôi. Một lòng tăng cân, cái này là một cây rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà. A! Tự y lão giả phát ra một tiếng hét thảm. Ở lôi kiếp cùng Lâm Lạc song trọng oanh kiếp, chỉ khó khăn lắm giữ vững được 2-3 lần thời gian hô hấp. Ngàn năm khổ tu lập tức hóa thành tro bụi. Một lần nữa trả lại thiên địa. Lâm Lạc ngạo nghễ dựng ở phía chân trời. Quanh người là tia chớp tung hoàn, giống như cửu thiên ma thần. Có một cổ đại uy năng chống nhiếp cửu thiên thập địa. Giờ phút này chính hắn, dù là chủ linh cảnh cao thủ đến cũng không sợ. Bởi vì chủ linh cảnh cao thủ cũng sẽ bị cuốn vào lôi kiếp, lại phải dùng loại lôi kiếp cường độ này trực tiếp phóng đại. Trừ khi là chủ linh cảnh chí tôn cấp bậc nghịch thiên đồng dạng như Lâm Lạc, lúc này mới có thể vượt qua. Năm tên lão giả khác thấy mà toàn thân run rẩy, nhưng bọn hắn giờ phút này sao có thể phân tâm. Bằng không thì không đợi Lâm Lạc tới đã bị lôi kiếp đánh chết rồi. Lâm Lạc điện xạ di động, hướng bọn hắn phi kiếp mà đi, đem lôi kiếp khủng bố kéo tới, để cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Từ tuyệt cảnh đến tử cảnh chính thức, không thể chống cự. Chỉ là dùng cơ sở lôi kiếp của Lâm Lạc liền để cho bọn hắn ăn không tiêu. Huống chi là hai đại lôi kiếp dung hợp đến cùng một chỗ. Không đến một nén hương thời gian, Vân Lôi Tông lục đại tịch linh cảnh đại năng đều bị diệt. Lâm Lạc thu hồi tử đỉnh, dùng lực lượng bản thân đối kháng thiên uy, cưỡng ép rút ra lôi kiếp chi lực cho mình dùng. Mới vừa rồi là muốn giết địch, hắn không cách nào nhất tâm nhị dụng. Nhưng hiện tại cường địch đã tiêu diệt hết, nên đến phiên lôi hệ công pháp vét lớn một chuyến rồi. Tuy phía trước lãng phí một ít, nhưng bảy đạo lôi kiếp dung hợp đến cùng một chỗ, uy lực này lại cường đại đến khủng bố, đầy đủ Lâm Lạc đền bù lãng phí trước khi. Bất quá, lôi kiếp như vậy cho dù là Lâm Lạc cũng không thể dùng thiểm điện tộc chi thân chọi cứng. Thời điểm không chịu đựng nổi hắn sẽ tế ra tử đỉnh đến phòng ngự. Đây cũng là sự tình không thể làm gì, không có khả năng mọi chuyện đều giống như ý của Lâm Lạc. Sau nửa canh giờ, lôi vân đầy trời biến mất, Lâm Lạc thì lại thêm 3 khỏa lôi đan hạt, thu hoạch tương đối khả quan. Tuy tiến nhập tịch linh cảnh, nhưng Lâm Lạc cũng không có đắc ý quên hình. Dù sao Vân Lôi Tôn là có bước thứ 5, thậm chí bước thứ 6 siêu cấp cường giả. Nếu hắn ngũ hành công pháp đột phá tịch linh cảnh, như vậy vẫn có sức đánh một trận. Nhưng hiện tại chỉ có tiếp tục trốn chết rồi. Theo lục đại tịch linh cảnh đại năng bị diệt, trong Vân Lôi Tôn lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Vi Trúc Lâm đã chết, con trai độc nhất càng thêm nổi giận. Ở trong thập nhất đình đồng thời phát ra cả tôn chủ lệnh cùng treo giải thưởng. Phàm là đệ tử trong tôn có thể đuổi giết Lâm Lạc sẽ được hắn thu làm chân truyền đệ tử. Mà người bên ngoài tôn nếu có thể đánh chết Lâm Lạc, đem đầu đến gặp mà nói, đạt được một cái nhân tình của Vân Lôi Tôn, có thể yêu cầu Vân Lôi Tôn xử lý một sự tình trong phạm vi năng lực của bọn hắn. Hai đại tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Vân Lôi thập nhất đình lập tức lật trời. Tựa như Kỳ Vân Tam Đình, bên trong có lấy rất nhiều tiểu gia tộc. Vân Lôi thập nhất đình tự nhiên cũng không thiếu thế gia như vậy. Thực lực lão tổ gia tộc từ bước thứ 4 đến bước thứ 5 không đều.

toái linh cảnh, đỉnh phong. Đồng tử của Lâm Lạc bỗng nhiên co rút lại nói. Vân Lôi Tôn Thái Thượng Trưởng Lão là tổ phụ của Vi Cẩm Hoa. Vân Lôi Tôn tiền nhiệm Tôn Chủ. Hôm nay thoái vị làm Thái Thượng Trưởng Lão. Dùng dọn ra toàn bộ tinh lực đi trùng kích cảnh giới rất cao. Không nghĩ tới cường giả như vậy cũng tự thân xuất mã rồi. Lão Phu Vi Đan Hàng, nói đi tại sao lại giết Tôn Nhi ta? Lão giả này không hề tình cảm nhìn xem Lâm Lạc. Tự như nói một sự tình không quan hệ đau khổ. Nhưng Lâm Lạc lại cảm thấy một tia sát khí. Không tại sao cả, chỉ là xem không vừa mắt mà thôi. Lâm Lạc nhún vai, chuyện cho tới bây giờ hắn duỗi đầu một đao, co đầu lại cũng một đao, lại sợ cái gì? Nhưng ngoài miệng không chịu thua, trong lòng của hắn đã nghĩ đến lộ tuyến đào thoát. Tóm lại tuyệt không có thể đi trở về, đây tuyệt đối là một tử lộ. Đừng nhìn chỉ có Vi Đan Hàng một người truy tới. Cũng có thể thấy được Vân Lôi Tôn đối với Cửu Kiếm Minh vẫn là tương đối kiên kỵ. Mà vị lão tổ tu vi đạt đến bước thứ sáu đỉnh phong này. Nếu hắn muốn ở cảnh nội Cửu Kiếm Minh vụng trộm làm thịt một người thật đúng là có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Gan chó thật lớn. Vi Đan Hàng hừ một tiếng, duỗi ra một ngón tay điểm hướng Lâm Lạc. Lão Phu sẽ để cho ngươi thụ đủ sống không bằng chết trăm năm, dùng an ủi vong hồn của Tôn Nhi ta dưới cửu tuyền. Thật xin lỗi. Đối với cách làm người của lệnh Tôn tại hạ có chút khinh thường. Bởi vậy cũng không có hứng thú cùng hắn trên đường hoàng tuyền kết bạn mà đi. Vẫn là lão cẩu ngươi tự mình xuống dưới cùng hắn. Chắc hẳn có ngươi vị trí thân này làm bạn. Hắn nhất định sẽ không cô độc. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Thu người không thể thu khí thế. Lúc trước cho dù hắn đối mặt chính là một đạo thần thức của thần linh cũng không thấy hắn ở khí thế thu một chút. Tiểu nhi miệng lưỡi xảo quyệt. Vi Đan Hàng tức sùi bọt mép, nhưng đúng vào lúc này thân hình Lâm Lạc lại một chuyến lướt gấp mà đi. Hừ. Muốn ở trong tay lão phu đào thoát. Thật làm cho ngươi thực hiện được mà nói. Thì tên của lão phu sẽ ghi ngược lại. Hắn cường thế ra tay, một chưởng đẩy ra, vô số hỏa điểu huy vũ đầy trời, hướng về Lâm Lạc tật truy mà đi. Đây là lĩnh vực của hắn. Mà lĩnh vực khuyết trương chỉ ở một ý niệm của võ giả. Tốc độ này tự nhiên vô cùng nhanh. Trong nháy mắt như vậy, những hỏa điểu này đã đuổi tới sau lưng Lâm Lạc. Hỏa điểu đều há mồm kêu to. Đúng là phát ra nhiều tiếng thê lương lê ơi ơi ơi. Chấn động hai cánh. Không khí chớp động lên đạo đạo gợn sóng. Cái này cũng không chỉ là ý chí cường đại của Vi Đan Hàng. Còn kèm theo lực lượng của bản thân hắn. Nhưng Lâm Lạc biết lĩnh vực chỉ là hư ảo, bởi vậy vô luận diễn hóa cái gì đi ra, chỉ là hư ảnh mà thôi. Bởi vậy, dù cho xuất hiện một lưỡi đao liệt thiên khổng lồ, đem thiên địa một phân thành hai, thiên băng địa liệt, cũng sẽ không biết phát ra một chút thanh âm. Nhưng lĩnh vực hỏa điểu của Vi Đan Hàng rõ ràng có thể phát ra tiếng lê ơi ơi ơi. Tự nhiên để cho Lâm Lạc lộ ra thần sắc kỳ quái. Bất quá chứng kiến đây là hỏa lĩnh vực thuần túy, Lâm Lạc không khỏi vui vẻ. Lấy cái gì công kích hắn không tốt, không nên dùng hỏa lĩnh vực. Không biết hắn chính là tổ tông chơi hỏa, thiên hạ chi hỏa bị hắn điều khiển sao? Lâm Lạc tế ra tử đỉnh. Cho dù vô số hỏa điệu đánh tới, nhưng tâm niệm vừa chuyển trong lúc đó, hỏa điểu đụng vào, đem cổ lực lượng này biến thành động lực tiến lên của hắn. Xíu, ù,

một bên đem vi lão cẩu nói càng thêm vang dội. Tiểu bối chết tiệt. Trong ánh mắt của Vi Đan Hàng hung quang đại lộ, hắn hạ quyết tâm coi như là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đánh chết Lâm Lạc. Lại trả một cái giá lớn cũng không tiếc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 687 bước thứ 6 lão tổ. 2. Mà người của Cửu Kiếm Thập Đình cũng nghị luận nhau nhau. Cái bị gọi Vi Đan Hàng Vi lão cẩu vang dội kia lại là thần thánh phương nào? Như thế nào công nhiên kêu gọi, rõ ràng còn dám để cho người Cửu Kiếm Minh quỳ tiếp. Người bình thường không biết, nhưng chỉ cần lên linh cảnh cấp bậc, lại cái nào không biết đại danh của Vi Đan Hàng. Người ta hơn nghìn năm trước là Vân Lôi Tôn Tôn Chủ, không biết cùng Cửu Kiếm Minh đã làm bao nhiêu lần đánh nhau. Đã có những người này thông truyền thay. Sự tình Vi Đan Hàng đại giá quan lâm xem như triệt để truyền ra trong Cửu Kiếm Thập Đình. Về phần Cửu Kiếm Minh sẽ làm ra cái dạng phản ứng gì? Tin là thật hay là tưởng rằng trò khôi hài của ai? Cái kia cũng không phải là Lâm Lạc có thể đoán trước được rồi. Hắn hiện tại tự lo còn không rảnh. Vi Đan Hàng lại một lần truy gần. Một chưởng bổ ra. Lần này là lực lượng thuần túy oanh kiếp. Lâm Lạc căn bản không có khả năng điều khiển. Chỉ có thể dùng tử đỉnh ngăn cản đón đo. Bành! Tử đỉnh rủ xuống tử khí lập tức bị lực lượng khủng bố oanh nát bấy. Dư lực tiếp tục bắt đầu khởi động. Hướng Lâm Lạc oanh kiếp mà đi. Lục đại lĩnh vực đồng thời mở ra. Quảng hắn khỉ gió có thể phát ra bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần có thể yếu bớt một tia lực lượng cũng là tốt. Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết trong ánh mắt chiến ý trùng thiên. Một quyền oanh lên, phốc, dù cho đã xua tan cả chính thành lực lượng, nhưng dư kình cũng không phải Lâm Lạc hiện tại có thể chống lại. Thân thể của hắn rung lên, trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này thiếu chút nữa để cho hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng Lâm Lạc lại dùng chiến thiên quyết thiêu đốt chiến ý. Cắn răng đè xuống linh lực gần như sụp đổ. Tiếp tục bỏ trốn. N. Vi Đan Hàng càng ngày càng hưng phấn. Tử đỉnh rõ ràng còn có thể hóa giải gần chính thành lực lượng của hắn. Cái này quá cường đại a. Chỉ cần đoạt được chí bảo này. Cái kia chính là mấy lão ủy của Cửu Kiếm Minh lại có sợ gì. Hắn trực tiếp trấn giết. Căn bản không cần sợ bọn hắn dốc sức liều mạng. Mà chỉ cần hắn đột phá đến bước thứ 7, cái kia ở tôn linh cảnh hắn cũng chính là tồn tại vô địch. Bí mật tử đỉnh không thể tuyên, người bái kiến toàn bộ đều phải giết chết. Vi Đan Hàng cạc cạc cười quá dị. Toàn thân tràn ngập hưng phấn. Tự hồ ngay cả thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Phát nhiệt rồi. Tiểu bối, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn đem tánh mạng lưu lại cho lão phu a. Hắn thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó. Cái này đã biết chỗ nhược điểm của tử đỉnh. Vậy hắn có thể tốt chiến tốt thắng. Miễn cho dây dưa dài dòng gây ra hậu quả gì cũng không dự đoán. Bành, bành. Lâm Lạc đang dốc sức liều mạng cuồng phi. Nhưng một cổ lực hấp dẫn tuyệt không có thể kháng truyền đến. Hắn rõ ràng không hề chống cự. Trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Ngã chân chân thật thật. Mà tao ngộ đồng dạng cũng phát sinh ở trên người Vi Đan Hàng. Lão cẩu này cũng có chút mộng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết đây là vị tuyệt thế cường giả nào phát ra cảnh cáo. Hay là hoàn cảnh thiên địa tự nhiên ở đây đặc thù. Nhưng tham lam lập tức chiếm cứ đầu của Vi Đan Hàng, vì tử đỉnh, hắn lại mạo hiểm cũng nguyện ý bước lên. Nhưng dù là nghĩ như vậy, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám động tác quá lớn. Chỉ là đối với Lâm Lạc điểm ra một ngón tay, phát ra công kích tính thăm dò. Bành! Cho dù là công kích tính thăm dò, nhưng lực lượng này cũng xa xa không phải Lâm Lạc có thể chống cự. Mặc dù có tử đỉnh triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng Lâm Lạc vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài. Bọn hắn vốn là ở giữa một sườn núi, Lâm Lạc bị oanh giống như lợi tiễn lăn lên 7-8 trượng. Là lăn, mà không phải đánh bay. Bởi vì lực hấp dẫn khủng bố này không chỗ nào không có. Thân thể của hắn vừa lên lập tức đã bị áp trở về mặt đất. Chỉ có thể lăn. Mà quỷ dị hơn chính là lĩnh vực của bọn hắn bị hoàn toàn áp chế, căn bản không cách nào lưu chuyển. Nói cách khác, nếu như ở chỗ này bị thương mà nói, cái miệng vết thương kia căn bản không cách nào dùng lĩnh vực chi lực khép lại. Nếu như trái tim bị đánh bạo, đầu bị gọt sạch mà nói, vậy thì thực sự sẽ chết. Tuyệt đối hung địa. Vi đang hàng chờ giây lát, nhưng không thấy có công kích gì đánh úp lại. Càng là không có các loại như cao nhân hừ lạnh. Lập tức trong nội tâm đại định, cho rằng đây là thiên địa tự nhiên hình thành hoàn cảnh đặc thù. Lúc này đuổi tới Lâm Lạc. Nhưng hắn thình lình phát hiện, rõ ràng cất bước duy gian. Muốn bước chân cũng hao phí rất nhiều lực lượng. Đừng nói bay vút lên nhập không. Ngay cả có thể chạy như thường nhân cũng phi thường không tệ rồi. Địa phương thật cổ quái. Vi đang hàng vận chuyển toàn thân chi lực dùng chống cự lực hấp dẫn cường đại khủng bố này, hướng về Lâm Lạc đi tới. Tử đỉnh, hắn thề nhất định phải có. Lâm Lạc tế ra tử đỉnh. Cổ lực hấp dẫn này cũng bị xua tan chính thành. Nhưng y nguyên vô cùng cường đại. Hoàn toàn không có khả năng bay lên trời. Hắn nhìn thoáng qua Vi Đan Hàng quay người liền chạy lên núi. Nói là chạy kỳ thật cũng cùng với đi bộ không sai biệt lắm. Ly khai nơi đây hắn tuy có thể phi hành, nhưng căn bản không thoát khỏi Vi Đan Hàng. Nhưng ở nơi này đặc thù, tốc độ của hắn và Vi Đan Hàng đồng thời bị hạn chế. Hơn nữa hắn có tử đỉnh có thể hóa giải chính thành lực lượng. Ở trên tốc độ lại không thể chậm hơn Vi Đan Hàng. Đủ để quần nhau. Hai người một cái chạy, một cái truy. Có thể di động đều là vô cùng trì hoãn. Cái này muốn cho lão thái 80 bình thường nhìn cũng thấy chậm. Mồ hôi từ trên người hai người không ngừng chảy xuống. Không chỉ là lực hấp dẫn cường đại. Ở đây còn có một cổ khí tức cổ quái. Lại để cho bọn hắn đặc biệt dễ dàng mệt nhọc. Chỉ là đi thời gian nửa nén hương liền để cho bọn hắn toàn thân mồ hôi bão tố. Thực sự giống như biến thành người bình thường. Cảm giác duy nhất là muốn nằm ngủ một giấc đừng có tỉnh lại. Lâm Lạc ý chí kiên định. Vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Huyết chiến ngàn dặm. Chiến ý giống như tinh thiết. Căn bản không bị một chút ảnh hưởng. Mà không thể không nói. Tham lam kỳ thật cũng là một loại lực kích thích cường đại. Vi Đan Hàng đồng dạng cắn răng chống đỡ. Hiển nhiên không có cướp lấy tử đỉnh trên người Lâm Lạc kia là sẽ không bỏ qua. Dù chậm thế nào, bọn họ vẫn là một lúc lâu sau cũng đi tới đỉnh núi. Nhưng Lâm Lạc lập tức nhíu mày, bởi vì này dĩ nhiên là một vùng tuyệt nhai. Trước người, chính là một vực sâu vạn trượng. Nếu như thay đổi lúc khác, cái này căn bản không phải vấn đề trực tiếp đằng không bay lên là được. Nhưng mà ở nơi này hắn lại nhận lấy áp chế to lớn. căn bản không có khả năng phi hành. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là nơi này ngăn chặn lĩnh vực. Một khi ngã thịt nát xương tan mà nói, vậy thì chết triệt triệt để. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 688 tuyệt thế phong hậu. 1. Đằng sau là truy binh, phía trước là tuyệt lộ, làm sao bây giờ? Cạc cạc cạc tiểu bối, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vi đang hàng ép tới, phát ra một chuỗi tiếng cười âm hiểm. Lão cậu, có gan cứ tiếp tục truy tới a. Lâm Lạc cười ha ha, hai tay ở trên mặt đá vỗ vỗ, đúng là gia tốc hướng tuyệt nhai vọt tới. Cái này lưu tại nguyên chỗ cùng Vi đang hàng đối mặt chỉ có một con đường chết. Mà vượt núi mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng vạn nhất phía dưới là mảnh ao hồ mà nói, chưa hẳn không có cơ duyên tuyệt sử phùng sinh. Hỗn đảng. Vi đang hàng nổi giận gầm lên một tiếng, thò tay hướng Lâm Lạc chiêu đi, phát ra một cổ hấp lực. Mặc dù hắn không thèm để ý Lâm Lạc sinh tử, nhưng tử đỉnh cũng sẽ cùng hắn rơi xuống kia liền phiền toái. Cho dù phía dưới là cái hồ, Vi đang hàng cũng không dám phạm đại hiểm này. Vạn nhất bị gió núi thổi qua thay đổi hướng khác thì sao? Nơi này hấp lực vô cùng lớn. Cho dù thân thể linh cảnh chí cường giả cường hoàn, nhưng đánh lên tầm đất nói không chừng cũng ngã cái thịt nát xương tan. Thay đổi địa phương khác không có việc gì. Lĩnh vực chi lực lưu chuyển lập tức có thể khôi phục. Nhưng nơi này chính là đối lĩnh vực cũng có được áp chế tuyệt đối. Cái này rơi xuống thật có thể là chết rồi. Bởi vậy, vì để an toàn, hắn khẳng định phải xuống núi, sau đó tìm đường vòng đi qua. Nhưng bởi như vậy, thời gian tìm được tử đỉnh liền muốn kéo dài thật lớn. Mà thần vật một khắc không rơi trong tay của mình, luôn luôn làm cho người ta không yên lòng a. Mặc dù Vi đang hàng đem hết toàn lực nhưng bị tử đỉnh đánh tan chính thành lực lượng, đối với Lâm Lạc tạo thành ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hắn vượt núi. Chỉ thấy Lâm Lạc lập tức hóa thân một đạo lưu tinh, dùng tốc độ vô cùng nhanh rơi xuống. Tiểu bối đáng giận. Vi Tấn Hàng chỉ lên trời phẫn nộ gào một tiếng, nhưng chỉ có thể đường cũ phản hồi tìm một con đường khác tiến vào phía dưới vách núi. Nhưng hắn vừa mới xuống núi, không ngờ nhìn thấy chính võ giả khí tức cường đại đều từ không trung bắn rơi xuống. Nam có nữ có. Lão đã là chòm râu hoa râm, tuổi trẻ lại là mỹ phụ chính mộng. Làn da trắng nõn tự hồ vừa bấm có thể chảy nước. Quần áo ở chỗ ngực đều thêu lên một thanh kiếm. Nơi nguyên lai là mấy vị cửu kiếm minh. Vi đang hàng chắp tay. Hắn lúc này không có tử đỉnh. Mặc dù không sợ chính người này, nhưng không muốn tùy tiện gây hấn. Khả năng thứ nhất là lưỡng bại câu thương. Thứ hai là trong nội tâm ghi nhớ lấy tử đỉnh. Vi huynh không nói một tiếng vụn trộm nhập cảnh nội kiếm minh ta không cảm thấy mất thân phận sao? Một lão giả nói ra. Ha ha, là lão phu không đúng. Vi đang hàng chắp tay. Lão phu đang truy sát một tên tiểu bối. Người nọ giết cháu trai duy nhất của lão phu, nên kính xin chư vị dàn xếp thoáng cái. Vì tử đỉnh, hắn không tiếc ủy khuất cầu toàn. Nếu không không cần như thế. Vỗ vỗ cái mông rời đi, chẳng lẽ còn sợ chính người này sao? Vi huynh tưởng chúng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Vị nữ tính duy nhất cũng chính là mỹ phụ kia cười tươi như hoa, rất có mỹ thái điên đảo thiên địa. Những chuyện ma quỷ này Vi huynh vẫn là thu lại a. Nghe nói tiểu bối kia tu vi bất quá là tịch linh cảnh,

nhớ kỹ cho bổn hậu, có thời gian liền đem loại cá này ở Đông Châu toàn bộ giết sạch.